Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, cố khó lúc đầu cố đuôi. Ngay tại Đai Ly mấy người một đi không trở lại thời điểm mà Hoàng Cung nội vùi đầu xử lý chính vụ thẻ thẻ đông, lại một lần bị thị vệ cấp báo đánh gãy công việc. Báo, tiền tuyến truyền đến tin tức. Phá Diệt Thành lọt vào pháo đài bay tập kích, tình huống đã phi thường nguy cấp. Há mồm liền ra tin tức xấu, để thẻ thẻ đông bị giật nảy mình. Chăm chú xét lại một cái thị vệ, không có phát hiện vấn đề gì, thẻ thẻ đông cũng không thể không coi trọng tin tức này. Thông chi chuẩn bị chiến đấu đội ngũ, lập tức bắt đầu hành động. Còn tốt trước đó liền làm xong ứng chiến chuẩn bị. Lúc này mọi người chính là lập tức xuất phát cũng sẽ không luống cuống tay chân. Cho thủ hạ truyền đạt đưa tin mệnh lệnh về sau, thẻ thẻ đông đột nhiên nhớ tới thật là khéo rời khỏi Đai Ly. Trong lòng lập tức sinh ra một ít dự cảm không tốt. Không có tiếp tục xử lý chính vụ tâm tư, thẻ thẻ đông vẫn là quyết định đi quân doanh nơi đó nhìn xem tình huống. Tin tức truyền đạt tốc độ rất nhanh. Tại thẻ thẻ đông đến nơi đóng quân cửa chính lúc, chỉnh quân chờ phân phó đại bộ phận vị, cũng định mở gọi, ngăn lại lâm thời lĩnh đội tự nhiên tinh linh lão tổ. Thẻ thẻ đông vội vàng hỏi, Đai Ly đâu, còn chưa có trở lại. Nghe vậy, tự nhiên tinh linh lão tổ sắc mặt đồng dạng không tốt trả lời. Đúng vậy, e sợ thật đúng là cho Đai Ly đoán chúng. Đây chính là cái điệu hổ ly sơn âm mưu. Hiện tại người không thấy, tin tức cũng truyền đạt không đến. Chúng ta chỉ có thể đi trước Phá Diệt Thành trợ giúp. Ghê tởm, càng khắc Đa Lai Tây gia hỏa này thật sự là rất âm hiểm. Dùng vung vẩy một cái nắm đấm, thẻ thẻ đông màu đen khuôn mặt xem ra rất là dữ tợn. Không có để ý đối phương thất thố, tự nhiên tinh linh lão tổ tiếp tục nói ra. Còn tốt ngoại trừ Đai Ly tiểu hữu bên ngoài, chúng ta nơi này có thể sử dụng không còn có thể lực người cũng không ít. Chia sẻ phối hợp một chút, 2-3 lượt đằng sau, mọi người liền có thể lập tức đến Phá Diệt Thành. Vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Thẻ thẻ đông thành khẩn phát ra thỉnh cầu. Tự nhiên tinh linh lão tổ không có lại nói tiếp. Nhẹ gật đầu nhận lời sau khi xuống tới, liền không kịp chờ đợi bắt đầu hành động. Nhìn xem tại nàng chào hỏi dưới, đại lão trong đám lập tức đi ra mấy vị toàn thân không gian chi lực cổ động người. Thẻ thẻ đông tâm tình hơi buông lỏng một điểm, đằng sau lại lần nữa nhấc lên. Không có Đai Ly, càng khắc Đa Lai Tây cái này siêu cương tồn tại, sẽ rất khó đối phó. Ngăn cản nhất thời có lẽ không có vấn đề, có thể mọi người không cách nào một mực kiên trì, tìm về vị kia lửa xém lông mày. Nghĩ tới đây, thẻ thẻ đông lần nữa trở lại trong hoàng cung, tìm tới phụ trách liên hệ điều tra đội dâu bồ á. Tại chỗ phát ra mệnh lệnh nói, tranh thủ thời gian thông chi mục tiêu hòn đảo phụ cận chờ lệnh thứ 17 trung đội, để bọn hắn đi điều tra một phen. Sau đó đem hòn đảo nơi đó tình báo cấp tốc truyền về. Được rồi, bệ hạ, lĩnh mệnh đằng sau, dâu bồ á khom người lui lại, động tác hết sức nhanh chóng. Tại cái này thời kỳ, không có người còn có thể yêu tai du tai đánh xì dầu. Mọi người không khỏi nóng vội vạn phần, hiệu suất tăng nhiều tam giới liên hợp đội ngũ, hành động rất là hiệu suất cao. Nhưng là vẫn như cũ so ra kém Đai Ly ở thời điểm. Từ nơi này cũng có thể thấy được, một cái ưu tú dẫn đội đại lão chọc yếu bực nào. Không có mấu chốt người dẫn đầu, rất nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục xuôi gió xuôi nước. Đợi tập hợp dòng giã 150 vị đại lão, tăng thêm 150.000 quân đội đội cứu viện, đi vào Phá Diệt Thành lúc, tòa này tràn ngập nguy hiểm thành phố, lập tức phát ra thuộc về tiếng hoan hô của nó. Đương nhiên, cái này có thể tình huống hai phe địch ta đều gặp được. Thân ở hậu trường càng khắc Đa Lai Tây, cũng tại lúc này truyền đạt một vòng mới chỉ lệnh, tiếp tục cường công, nhìn tình huống lựa chọn rút lui. Mệnh lệnh bị từ khứu nhóm máy móc truyền đạt xuống, từng tầng thẳng tới tiền tuyến. Bất quá, bởi vì không có tính toán rời khỏi pháo đài đánh cận chiến, cho nên tiền tuyến từ khứu nhóm cũng chỉ là tiếp tục thao túng bản nguyên pháo, tiến hành hỏa lực nặng bao trùm. Không ai biết Càng Khắc Đa Lai Tây đến cùng đánh lấy ý định gì. Bởi vậy ngoại trừ cẩn thận ứng đối hỏa lực uy hiếp bên ngoài, đám người cũng không có đi lên liền trực tiếp khởi xướng đăng lục chiến, trực kích minh giới pháo đài. Nếu như Đai Ly ở đây, bọn hắn còn có một chút lòng tin. Đại lão không ở, nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Ngươi tới ta đi, như là hiệp chế trò chơi. Các đại lão bản nguyên công kích, cùng đối phương hỏa lực bao trùm hòa lẫn, cho song phương tường thành tàn phá đến đen xì một mảnh. So sánh dưới, dùng đặc thù vật liệu chế tác, cũng thực hiện tầng tầng kết giới minh giới tường thành. So phá diệt thành tường thành muốn kiên cố rất nhiều, chí ít không thấy đổ sụp địa phương. Ngay tại cái này làm cho người xem không hiểu tổn thương trao đổi kéo dài hơn một giờ đợi về sau, minh giới pháo đài chung quanh lần nữa xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian nếp gấp. Hiển nhiên địch nhân là muốn rút lui. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tới vẻn vẹn thả nã pháo, ngay cả quân đội đều không giao phong một cái, lại quả quyết thối lui. Đây là chơi chúng ta đây, vẫn là thế nào? Hổ lão tổ thấy thế, lập tức khó thở lớn tiếng gầm thét. Bất quá, căn bản không ai để ý tới hắn. Vô luận là đã không còn hình bóng địch nhân, vẫn là trong trầm tư người một nhà, đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đợi giơ chân táo bạo lão đầu mù nhảy nhót một hồi về sau, tự nhiên tinh linh lão tổ lúc này mới cau mày nói ra. Địch nhân xúc tích lâu như vậy lực lượng, không có khả năng chỉ là đến chào hỏi liền trực tiếp rút lui. Bằng không, chỉ là dẫn cách Đai Ly tiểu hữu bố trí đều thu không trở về hiệu quả. Đúng vậy a, nếu như địch nhân toan tính trọng đại như vậy, đây chỉ là địch quân nhiều tầng kế hoạch vừa mới bắt đầu. Đằng sau, chúng ta còn cần đối mặt càng khó lường hơn số. Sekina lão tổ nói tiếp, ngay tại bên này đầu óc mơ hồ đám người vẫn tại kịch liệt tranh luận bên trong lúc, mà hoàng cung nội lo lắng chờ đợi thẻ thẻ đông, nhưng lại lần nữa thu được cấp báo. Báo, phía trước nhận được tin tức, Hạp Thành lọt vào minh giới pháo đài tập kích, đã gần như tan tác. Cái gì? Địch nhân không phải đang tấn công phá diệt thành sao? Tại sao lại chạy đến Ma Hoàng Thành Nam bên cạnh không xa Hạp Thành gây sự rồi? Thẻ thẻ đông lúc này lên tiếng kinh hô. Bất quá hắn cũng không có trông cậy vào một cái lính liên lạc có thể trả lời hắn. Vô ý thức hô lên nghi hoặc về sau, liền vẫy lui quỳ xuống đất người, để tùy thân thị vệ lần nữa thông chi dâu bố á. Bệ hạ, ngươi tìm ta, vội vàng đến lão tể tướng. Câu đầu tiên chính là như vậy câu nghi vấn. Bất quá cũng khó trách, vừa bị đi tìm một lần, cũng không lâu lắm lại tiếp vào tin tức nói Ma Hoàng tìm hắn. Là cá nhân đều sẽ nghi hoặc, thẻ thẻ đông cũng không có giải thích cái gì, đem lính liên lạc tình báo cáo chi cùng hắn. Dâu bố á liền lập tức minh bạch lần này động tác nguyên do. Lại là dạng này, Càng Khắc Đa Lai Tây tên kia, khó đến dự định từng bước đánh tan, hay là dương đông kích tây? Dâu bố á nghe vậy cau mày làm ra suy đoán. Ta cũng không biết, nhưng là bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Ngươi nhanh đi thông chi phá diệt thành đội tiếp viện, để bọn hắn lập tức chạy đi Hạp Thành. Thẻ thẻ đông hơi không kiên nhẫn, trực tiếp biểu lộ chính mình ý tứ. Thế nhưng là, dạng này bôn ba qua lại, không khỏi trúng quỷ kế của địch nhân, dùng mệt mỏi tiêu hao phe ta lực lượng, có lẽ cũng là địch quân sách lược một trong. Dâu bố á có chút khó khăn, cảm thấy dạng này ứng đối biện pháp không tốt, Vậy ngươi nói như thế nào? Chẳng lẽ liền nhìn xem chung quanh hộ vệ thành bị từng tòa đánh tan? Chỉ còn sót lại Ma Hoàng thành cái này quang can tư lệnh. Thẻ thẻ đông trừng mắt liếc do dự dự lão tể tướng. Nói ra không một chút nào khách khí. Dâu bồ á không để ý đối phương ngữ khí như thế nào. Nghĩ sâu xa một lát. Thực sự nghĩ không ra tốt hơn phương án ứng đối. Chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay rời khỏi. Tiến đến truyền đạt thẻ thẻ đông mệnh lệnh. Vì cứu viện kịp thời. Dâu bồ á đầu tiên là đi vào chờ thời 30 vị mấy vị ma thần chỗ. Để bọn hắn đi đầu một bước. Một chút chống cự địch nhân tiến công tình thế. Lúc này mới trở lại phòng tình báo. Liên hệ đến phá diệt trong thành tự nhiên tinh linh lão tổ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.